mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 915, Đường Bạch Dạ cùng Phương Đông liên thủ 5, góc truyện audio.com, editor, Kina, nếu anh ta có chuyện tự nhiên sẽ liên hệ với bọn họ. Không gọi được, Phương Đông gật gật đầu, anh ta không muốn người khác biết anh ta ở đâu. Đường Bạch Dạ nói, Tiêu Tề từ nước A rời đi, anh cảm thấy anh ta sẽ mang thần hy đi chỗ nào, trấn nhỏ này anh ta nhất định là không trở lại, có chỗ nào, là nơi chứa hồi ức của anh ta và thần hy, nơi anh ta đặc biệt quý trọng. Nam Mỹ, châu Nam Mỹ rất lớn, cụ thể là chỗ nào? Đường Bạch Dạ hỏi, Phương Đông nói, nơi chứa hồi ức Tiêu Tề cùng thần hy hẳn là Colombia, chúng tôi ở Colombia có một trụ sở huấn luyện, trước đây Tiêu Tề cùng thần hy là ở Colombia đặc huấn. Chỉ là, Phương Đông do dự nói, tôi nhớ năm đó, bọn họ ở Colombia rất nhiều năm, ở đó có một gian biệt thự, mấy năm này cũng thường đi, mấy ngày hôm trước tôi cũng nhận được điện thoại từ căn cứ bên kia Tiêu Tề từng xuất hiện ở căn cứ, là muốn hai cỗ máy bay trực thăng. Nếu như tôi suy nghĩ không sai, bọn họ hẳn là ở trong Colombia. Đường Bạch Dạ nói, tôi cũng từng nghe Tiêu Tề nói với Thần Hy, chỉ là, bọn họ sẽ đến căn cứ sao? Tôi cũng thấy không có khả năng. Bọn họ ở Nam Mỹ, trừ ở căn cứ còn có thể đi nơi khác sao? Phương Đông nói, tôi cũng không biết, Hỏa Vân huấn luyện cùng các anh có rất nhiều điểm khác, tôi cùng Tiêu Tề, Thần Hy không cùng một chỗ, vì bảo mật thời thiếu niên, chúng tôi đều là một tuyến liên hệ cơ hồ thấy không mặt. Trừ căn cứ cùng giáo đường, tôi đối với Tiêu Tề ở Nam Mỹ cũng không biết nhiều. Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, Thần Hy nói cho tôi biết, anh muốn đoạt vị, anh hiểu biết Tiêu Tề như thế, nhất định sẽ tra được hành tung của anh ta, có thể nói cho tôi những nơi ở Colombia Tiêu Tề có thể đi, anh không tiện tôi tự đi tìm. Trừ Phương Đông, không ai có biện pháp tìm Tiêu Tề. Phương Đông hơi nhíu mày, đi tôi cho anh. Phương Đông nói là làm cho Đường Bạch Dạ biết những nơi Tiêu Tề có thể đi, nhưng mà Đường Bạch Dạ căn cứ theo địa chỉ anh ta cho, phái người đi thăm dò, cũng không một điểm tin tức. Thậm chí Tiêu Tề cũng không đến những nơi đó. Tổ tình báo Hỏa Vân đích thực cũng không có tin tức Tiêu Tề, chỉ là tin tức sẽ liên hệ với trưởng lão cùng Phương Đông. Phương Đông thăm dò hỏi anh ta ở đâu, Tiêu Tề cũng không có báo cho Phương Đông biết, nhoáng cái qua một tuần, một điểm tin tức cũng không có. Đường Bạch Dạ lòng nóng như lửa đốt, tội danh trong nước của Hạ Thần Hy đã giải quyết, danh dự cũng khôi phục, Hạ Bảo Bối cùng Lục Chăn từ Iran trở về, vừa nghe Hạ Thần Hy mất tích, sắc mặt Hạ Bảo Bối thay đổi. Daddy, cha thế nào không nói cho con biết? Hạ Bảo Bối lập tức thông báo thủ hạ của mình cùng đến tra tin tức Hạ Thần Hy, Lục Chăn nhíu mày, không ngờ Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy lại có sóng gió. Giữa bọn họ thế nào có nhiều bề bộn như vậy? Vốn tưởng rằng sau cơn mưa trời lại sáng, kết quả lại là mây đen áp đỉnh. Chuyện của Vương Bài ở Iran rất nghiêm trọng, Daddy không muốn con phân tâm. Đường Bạch Dạ nói, lại nói, người trong nội bộ Hỏa Vân cũng không tìm được Tiêu Tề, Daddy nói cho con biết cũng là làm con lo lắng nhiều hơn. Cha đi tìm Phương Đông. Đường Bạch Dạ gật đầu, anh ta cũng không biết Tiêu Tề ở đâu, tạm thời cũng tìm không được Tiêu Tề, nếu có chuyện gì, đều là Tiêu Tề chủ động liên hệ bọn họ. Lục Chăn nhíu mày, nếu là Phương Đông tìm không được Tiêu Tề, cha con các người muốn tìm được. Góc truyện audio.com, Tiêu Tề, khó càng thêm khó. Sắc mặt Hạ Bảo Bối trầm xuống, Tiêu Tề hỗn đản, mami thật vất vả mới thoát khỏi anh ta, mới từ ngục giam ra, lại bị anh ta nhốt, đáng ghét, anh ta còn ngại mami bị tổn thương chưa đủ sao? Cách chương.